Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131, Lão Tử đáng ghét nhất cơ ngực tiểu. Phương Minh mặt hắc như đáy nồi, nhìn Luân Hồi Ma Thần, trầm giọng nói, không nghĩ tới Luân Hồi Thần Thông còn có cái này công năng. Lợi hại, bất quá, ta có thể đánh ngươi 20.000 cái. Nói, Phương Minh lại đem hai tay cùng hai chân giơ lên. Mỹ phụ kia cười duyên không ngớt. Nói, Phương Minh, ngươi không giết chết được ta. Ta có thể muôn đời luân hồi. Bất luận chịu nặng cỡ nào tổn thương, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Phương Minh thả tay xuống chân, nụ cười trên mặt lại rào rạt đứng lên. Khải dày tinh khiết ngọt, cười nói, không nên đem tự lợi hại dường nào tựa như, ngươi muốn thật có lợi hại như vậy, vì sao còn có thể bị đại ca của ta bàn cổ phủ tử đánh chết a? Mỹ phụ cũng không tức giận, cùng lúc trước quan tài khuôn mặt đại hán thần thái thần tình hoàn toàn tương phản. Cười nói, bàn cổ là bàn cổ, ngươi là ngươi, ngươi cùng bàn cổ còn chênh lệch 108.000 dặm đâu. Ngươi giết ta không được. Nói, Mỹ phụ thao nhỏ dài huyết kiếm liền hướng Phương Minh vọt tới. Phương Minh giễu cợt một tiếng, hai tay nắm tay, thông suốt đánh ra, pháp lực hội tụ, hai cái nắm đấm màu vàng óng từ bên ngoài quyền thượng bỗng nhiên thoát ly bay ra. Ven đường đem huyết hết thành hai nửa, sâu có thể thấy được đáy, gió lớn thổi ào ào, thùng thùng. Hai tiếng muộn hưởng, Mỹ phụ kia còn chưa tới Phương Minh trước mặt, trong tay dài mảnh huyết sắc linh kiếm đã cắt thành mấy khúc. Ngay sau đó cảm giác bộ ngực đau nhức, cúi đầu nhìn lại, đã thấy lồng ngực xuất hiện hai cái lỗ máu. Phương Minh giơ song quyền, giống như là một cái đánh lộn đắc thắng tiểu hài tử tựa như. Dương Dương đắc ý, cười nói, ta đáng ghét nhất cơ ngực tiểu nhân muội tử. Được, cái này ngươi ngay cả cơ ngực cũng bị mất. Lược, lược hơi, Phương Minh, ngươi giết không chết người ta. Mỹ phụ nụ cười trên mặt vẫn còn ở. Thân thể liền ngã xoạch xuống. Đúng lúc này, nàng xuất hiện sau lưng một đạo huyết sắc môn hộ. Hiển nhiên quỷ dị kia luân hồi thần thông lại khởi động. Nhưng ngay khi Mỹ phụ muốn ngã vào huyết sắc môn hộ thời điểm, đột nhiên ngũ sắc hoa quang lóe lên, cái kia huyết sắc môn hộ dĩ nhiên biến mất không thấy. Chẳng biết lúc nào, Mỹ phụ xuất hiện sau lưng một cái lóe ngũ sắc hoa quang bảo hồ lô. Cái này bảo hồ lô rõ ràng là ngũ sắc hoa quang hồ lô. Lại nguyên lai là lấy Phương Minh quỷ tinh tính tình. Ăn xong một lần thua thiệt, làm cho luân hồi ma thần chạy thoát một lần. Thấp như vậy, cấp lệch lạc, làm sao có thể phạm lần thứ hai. Vì vậy, Phương Minh đang cùng Mỹ phụ lúc nói chuyện, liền thần không biết quỷ không hay đem ngũ sắc hoa quang hồ lô hái xuống. Dụng thần thông giấu giếm được Mỹ phụ, sẽ chờ đánh ngã Mỹ phụ thời điểm, xoát rơi sau lưng nàng huyết sắc môn hộ. Luân hồi thần thông quỷ dị, nhưng lại quỷ dị thần thông, nó cũng có căn bản, mà luân hồi thần thông căn bản là luân hồi ma thần sau lưng huyết sắc môn hộ. Cái này môn hộ lại xưng là luân hồi môn, vừa qua luân hồi môn, thì tương đương với chuyển thế một lần, thương thế trên người, thậm chí giới tính chủng tộc các loại, chờ, đều sẽ cải biến. Nhưng ký ức cùng thần thông tu vi cũng không biết biến. Đây cũng là luân hồi cửa chỗ cường đại. Quả nhiên, luân hồi cửa bị lấy đi sau đó. Mỹ phụ trên mặt xuất hiện hoảng loạn màu sắc. Phác thông, một tiếng rơi vào lăn lộn huyết hải bên trong. Trong nháy mắt liền bị biển máu vô tận nuốt mất. Phương Minh khoa tay trở về ngũ sắc hoa quang hồ lô. Nhìn lăn lộn huyết hải, cười nói, thế nào, ngươi vẫn là chết. Phương Minh đem thần thức chìm vào ngũ sắc hoa quang hồ lô bảo trong hồ lô. Phát hiện bảo trong hồ lô có câu huyết sắc môn hộ đối lập. Cái này môn hộ chính là luân hồi môn. cái này luân hồi thần thông xác thực vô cùng quỷ dị. Cho dù là chịu nặng đến đâu tổn thương, chỉ cần ngã vào cái này luân hồi trong môn, trong nháy mắt liền có thể khôi phục thương thế. Nếu như ta dung hợp cái này luân hồi môn, sẽ như thế nào? Biết kết xuất dạng gì thần thông? Có phải hay không cũng sẽ sở hữu luân hồi môn loại này nghịch thiên thần thông đạo pháp? Đây chẳng phải là nói ta về sau có hẳn phải chết thân. Mặc dù là chịu nặng đến đâu tổn thương, ta cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Phương Minh tâm tư hoạt lạc, càng nghĩ càng kích động, hưng phấn tiểu trái tim bang bang kinh hoàng không ngớt, hắn hận không thể lập mã dung hợp cái này luân hồi môn. Chỉ là bây giờ huyết hải tình huống này quỷ dị bất định, cuối cùng hắn vẫn là mạnh mẽ kiềm chế lại loại này mê người xung động. Dựa vào a, phá hủy, phá hủy, ta đem luân hồi ma thần đánh chết. Cái kia hồ tộc dáng dấp hồn phách ở nơi nào? Ta lại đi nơi nào tìm hồ tộc dáng dấp hồn phách? Đột nhiên, Phương Minh nghĩ tới then chốt, nụ cười trên mặt cứng đờ, kịch liệt co quắp, chiếu cố đoạt luân hồi môn, chiếu cố làm chết luân hồi ma thần hắn nha. Đã quên chuyện chính, Phương Minh mặt mo biến thành màu đen, lẩm bẩm, bằng không liền cùng các nàng nói hồ tộc dáng dấp tàn hồn bị yêu quái nuốt. Đã hoàn toàn biến mất, nhưng là không được a, gia châu ta đã thổi ra đi, nói nhất định sẽ cứu trở về hồ tộc dáng dấp. Gì? Đúng lúc này, Phương Minh ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Phương Minh ánh mắt, triệu triệu, có thể đạt được chỗ. Màu đỏ thắm không gian nhúc nhích, lần nữa hình thành một cái huyết sắc môn. Môn hộ bên trên quỷ dị luân hồi ký hiệu lấp lóe không yên. Lúc sáng lúc tối, ai nha, một tiếng, môn hộ mở ra, từ đó chui ra một cái cự long. Cái kia cự long dài đến mấy vạn trượng, thân thể quảng đại, trên dưới quanh người vàng chói lọi, miếng vảy lớn như hoa cái. Dưới bụng có cửu trào, nhãn như chuông đồng, trong miệng long tức không ngừng phụt ra hút vào. Nhìn Phương Minh, thanh âm ù ù nói, Phương Minh, ta nói rồi, ngươi giết ta không được. Phương Minh càng phát hưng phấn, chỉ vào cự long, cười to nói, gì, ngươi cư nhiên không ngừng luyện chế một tòa luân hồi môn. Không sai, không sai, ngươi không chết là tốt rồi. Không chết là tốt rồi. Ha ha ha, ngăn trở, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.